Thời thanh xuân của tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Này sắp thi SSC rồi đúng không? Hà, nó hỏi, úp, tao học muốn chết luôn đây. Cố gắng học đi, có gì gặp lại tao tặng quà cho. Hai, không có Linh với Vân ở đây giảng bài cho lớp nữa chán quá. Một bạn trong lớp nói, thì, mọi người nhờ Nam Á, cậu ta học giỏi ngang tụi mình mà. Nhỏ chen vào, cậu ta á, học thì giỏi thật nhưng để nó giảng thì có trời mới hiểu nó nói gì. Hà nói, hơ, hu hu hu, và đó lại là tiếng khóc của Nam. Ôi trời, cậu ta từ đâu chui ra vậy? Nhỏ, nó chui ra từ bụng mẹ. Hà, hát ha ha ha, sau khi nói chuyện với lớp xong, tụi nó, TFBOYS và anh Khánh cũng vào phòng ngủ. Phòng Khải, cốc, cốc, ai đó, em, Emilia, vào đi cửa ca khóa. Anh thấy cô liền đứng dậy. Em ngồi đi, anh chỉ vào chiếc ghế gỗ. Dạ, em cảm ơn, cô cúi đầu cảm ơn. Úc, mà em có chuyện gì vậy? À, lúc nãy anh xách vali giùm em có thấy chiếc khăn màu hồng thêu chữ? Em buộc chỗ tay cầm ca anh không thấy. Mất rồi à, anh lo lắng hỏi. Dạ, cô buồn, nó quan trọng lắm à, Khải nhìn cô. Vâng, nó rất rất quan trọng đối với em. Vậy sao? Nó là vật tượng trưng cho tình bạn của ba người bọn em mà Linh đã tặng nên em không thể để nó mất được. Cô nói, không sao đâu, chắc ai trong nhà cầm giùm em rồi. Anh an ủi cô, dạ, cảm ơn anh, thôi ca làm phiền anh nữa. Cô đứng dậy đi ra cửa. Ờ úp, em thử hỏi mọi người xem. Chấm, vâng ạ, chiều gặp lại. Cô cúi đầu chào anh rồi đi. Cốc, cốc, Linh ơi, Emilia, vào đi. Nó nằm trên giường xem Naruto. Cô mở cửa bước vào. Lại xem Naruto à, ngồi bên cạnh nó cô ngó vào hỏi. He he, mà có chuyện gì vậy? Nó nhìn cô thắc mắc. À, cậu có thấy khăn của mình ca có? Đợi tí, nó ngồi dậy lục túi lấy cái khăn. May quá tưởng mất rồi chứ. Hết hồn, cô thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, nó cười ôm trán nhìn con bạn. Thì, mà sao cậu thấy khăn MK? Lúc nãy rơi dưới nhà định chiều trả cậu. Nó nói, úp, cảm ơn nha, mẹ ơi, bạn bè mà khách sáo gì. Về ngủ đi chiều còn đi chơi. Úp cậu cũng ngủ đi. Bớt coi Naruto đi, rồi rồi, nó đẩy nhẹ cô ra cửa. Chiều 2:30, mọi người có mặt cả chưa? Anh Khánh hỏi, anh mặc chiếc áo len trắng bên ngoài khoác chiếc áo dạ trắng. Quần kaki đen rất xoái. Chưa anh ơi, còn Angeli nữa, cô nhìn rồi trả lời. Cô ta chui ở xó nào rồi ca biết? Hắn nhăn mặt, hôm nay. Hắn khoác trên mình chiếc áo len oversize đen có chữ G, D bên trong là áo sơ mi. Quần jean, giày van đen năng động còn đeo một cái ba lô đằng sau. Tôi là người chứ không phải chó mà chui với trốn. Hừ, vâng đó là nó mặc chiếc áo hoodie trắng rộng. Quần jean và giày van trông vừa cá tính vừa dễ thương. Linh, mày chết mô mà lâu dứa. Nhỏ châm chọc nó, con điên này. Chết mà còn ở đây được à, nó cốc cho nhỏ một phát cao đầu. Đau, nhỏ sờ chỗ bị cốc, rồi mọi người đi chơi thôi. Khải, ok, đờ ti, cách chương.